Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, phần 384, Ninh Ngọc Sơn cau mày, ánh mắt nôn nóng nhìn thân thể của mình một bên lắc lư, một bên cởi ra quần dài quăng đi ra ngoài, hắn nhìn màu đen quần tây bay lên sau rơi vào đám người. Phảng phất nhìn đến chính mình tiết tháo nát đầy đất. Liễu Tịch thấy hắn toàn phúc tâm thần đều ở bên kia khiêu vũ thân thể thượng, liền một tia tâm thần đều không có chú ý nàng lời nói, không khỏi trong lòng vì Lâm Tuyết Di cảm thấy một trận bi ai. Một cái đáng thương nữ hài nhi ở nhân sinh tốt đẹp nhất niên hoa chào bế mạc mà hung thủ, thế nhưng liền nàng tên cũng không biết. Nàng thanh âm lạnh hơn, tiếp tục nói, này nguyên bản chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Lâm Tuyết Di tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi, nhưng nam sinh nếu không thèm để ý, cũng không yêu cầu nàng xin lỗi. Nàng cũng chỉ hảo hồi ký túc xá gấp miệng vết thương thượng dược. Nhưng là nàng căn bản không thể tưởng được, nam sinh không phải không thèm để ý, mà là cảm thấy không thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. Liễu Tịch cười lạnh nói, vì thế nam sinh lợi dụng chính mình hacker kỹ thuật, hack vào Lâm Tuyết Di trong ký túc xá một cái nữ hài nhi laptop. Vì thế ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện một cái Lâm Tuyết Di thay quần áo rõ ràng video, chừng mực khá lớn con lậu điểm money thực. Hiển nhiên Lâm Tuyết Di ở ký túc xá thay quần áo khi bị trong ký túc xá kia notebook camera ghi lại xuống dưới. Không chỉ có như thế, Lâm Tuyết Di nơi trường học sư sinh di động thượng đồng thời thu được đồng dạng video. Trong nháy mắt, Lâm Tuyết Di cảm giác toàn bộ thế giới đều sập xuống. Mặc kệ nàng đi đến nơi nào, luôn có không hiểu chuyện nam sinh hướng nàng cổ quái cười. Có đôi khi còn sẽ cố ý nói cái gì quá lớn quá tiểu linh tinh nói. Liễu Tịch nhìn Ninh Ngọc Sơn, trong ánh mắt đã có sát khí. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Ninh Ngọc Sơn nào có tâm tình nghe Liễu Tịch nói chuyện xưa. Hắn tầm mắt chặt chẽ định ở thân thể của mình thượng. Cũng may chính mình hai tay lúc này bị hai gã quản lý viên gắt gao giữ chặt, tránh thoát không khai, mới không có tiếp tục cởi quần áo. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đáp ứng ngươi có thể gia nhập ngươi tổ chức. Mặc kệ là cái gì tổ chức ta đều gia nhập. Hiện tại ngươi chạy nhanh thả ta, hắn nôn nóng kêu lên. Liễu Tịch thanh triệt sóng mắt hơi hơi trượt lóe, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dùng bình tĩnh không gợn sóng thanh âm nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái kia nam sinh thực đáng giận sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái kia gọi là Lâm Tuyết Di nữ hài nhi thực đáng thương thực xui xẻo sao? Liên quan gì ta? Ninh Ngọc Sơn không kiên nhẫn kêu lên, ta đều không quen biết bọn họ. Ai có hứng thú đi đánh giá bọn họ là đáng giận vẫn là đáng thương? Này thiên hạ đáng thương đáng giận người nhiều, quản lại đây sao? Hảo, nói rất đúng, nói quả thực thật tốt quá. Liễu Tịch cười nói, nhưng là nàng thanh âm lại lạnh đến như là trộn lẫn băng cha tử hàn thủy, lạnh làm Ninh Ngọc Sơn mạc danh đánh một cái dùng mình. Cái kia kêu Lâm Tuyết Di nữ hài nhi chịu không nổi kích thích, ngày thứ ba liền từ trường học khu dạy học trên ban công nhảy xuống. Đầu nở hoa, nắng ở chính mình nhất sáng lạn tốt đẹp nhất niên hoa kết thúc chính mình sinh mệnh. Nguyên nhân gây ra gần là bởi vì chính mình té ngã, trong tay đồ ăn làm dơ một cái nam sinh quần áo. Ai cũng không biết cái kia video là như thế nào truyền ra tới, là ai truyền. Cảnh sát chỉ tra được video là laptop quay chụp, nhưng là tiếp tục tra đi xuống lại tra không đến. Đối phương hack cơ kỹ thuật quá cường, chặt đứt hết thảy dấu vết bất quá. Tuy rằng tìm không thấy chứng cứ, nhưng là phụ trách cái kia án kiện võng cảnh, lại có thể khẳng định là cái kia nam sinh giở trò quỷ. Tên của hắn, gọi là Ninh Ngọc Sơn. Chương 561 Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt. Ninh Ngọc Sơn tức khắc kinh ngạc mạc danh, chỉ vào cái mũi của mình, tựa hồ không thể tin được. Liễu Tịch thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn, không có tiếp tục mở miệng, càng không có giải thích. Ninh Ngọc Sơn nhíu mày, bắt đầu nỗ lực hồi ức. Hắn có vu tộc gen, đại não khai phá trình độ xa xa cao hơn người bình thường. Trí nhớ tuy rằng so ra kém Liễu Tịch, nhưng ít ra không sai biệt lắm đã gặp qua là không quên được. Nếu một việc hắn không nhớ được, chỉ là bởi vì hắn không muốn nhớ kỹ, hoặc là khinh thường với nhớ kỹ thôi. Tỉ như một người, vĩnh viễn sẽ không nhớ kỹ mỗi ngày ra cửa đi ngang qua kia một oa tiểu con kiến. Cứ việc hắn biết nơi này có một cái con kiến oa, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi hiểu biết mỗi một con kiến diện mạo cùng tên, càng sẽ không để ý gặp được con kiến có phải hay không cùng chỉ. Trường học ở Ninh Ngọc Sơn trong mắt, chỉ sợ cũng là kia một cái con kiến oa. Các bạn học chính là từng con diện mạo tương đồng con kiến. Cho nên Ninh Ngọc Sơn đối Lâm Tuyết Di căn bản là không có ấn tượng. Thậm chí đối hắn đã làm sự tình cũng quên đến không còn một mảnh. Thật giống như, ngươi tuyệt đối sẽ không nhớ rõ 2 năm trước, ngươi đã từng phun ra một ngụm nước miếng ở một con kiến trước mặt, bước cho nó vòng một vòng tròn mới chuyện quá khứ. Ninh Ngọc Sơn lần này nhớ, cuối cùng từ chỗ sâu trong óc nhảy ra mấy khối không quan trọng ký ức mảnh nhỏ. Hắn đích xác bị một người nữ sinh bát một thân đồ ăn. Sau đó hắn tùy tay hắc vào nữ sinh trong ký túc xá máy tính, khống chế camera lục hạ nữ sinh thay quần áo video tuyên bố đến trên mạng, tưởng cấp nữ sinh một cái giáo huấn. Theo sau Ninh Ngọc Sơn liền quên mất cái này dâu ria ơ việc nhỏ. Cái loại này không thèm để ý thái độ, phảng phất ném xuống một chương lau nước mũi giấy ăn. Hắn thậm chí đều không có tiếp tục chú ý kế tiếp sự tình. Liền Lâm Tuyết Di tự sát sự tình cũng không biết. Một đám phí phí mà thôi. Chẳng lẽ mỗ một con phí phí đã chết, hắn cũng phải đi quan tâm là nào một con phí phí đã chết, là chết như thế nào sao? Ninh Ngọc Sơn rốt cuộc minh bạch Liễu Tịch vì cái gì muốn nói này một cái chuyện xưa. Muốn đại khái minh bạch Liễu Tịch vì cái gì lần đầu tiên gặp mặt liền phải như thế sửa chữa hắn duyên cớ. Không đúng, này đã không phải sửa chữa trình độ, mà là khiển trách. Nàng ở vì tên kia gọi là Lâm Tuyết Di nữ hài nhi báo thù, đem nàng tên thật sâu khắc vào Ninh Ngọc Sơn trong lòng. Thế nàng hướng Ninh Ngọc Sơn thảo một cái công đạo. Trên đời này tổng phải có chút công chính cùng đạo nghĩa tồn tại. Pháp luật giữ gìn chẳng qua là thấp nhất trình độ đạo đức, cho nên rất nhiều thời điểm pháp luật vô pháp trừng phạt làm sằng làm bậy ác nhân. Bởi vì không có chứng cứ, hoặc là bởi vì trình tự, lại hoặc là bởi vì nhân vi can thiệp. Nhưng là, pháp luật trừng phạt không được, Tổng hội có đạo nghĩa tới trừng phạt. Cho dù đạo nghĩa sẽ tới trễ, nhưng là tuyệt đối sẽ không đến trễ. Ninh Ngọc Sơn thân thể cuối cùng không có thể thoát khỏi 2 gã sách báo quản lý viên. Hắn ăn mặc chỉ có quần lót, thâm tình sướng, hoa tươi tuy sẽ héo tàn, nhưng sẽ lại khai, cả đời sợ ai chờ đợi. Ở mây trắng ngoại, thư viện ngoài cửa đi vào tới một hàng ăn mặc áo blau trắng người. Không khỏi phân trần bắt được nổi điên Ninh Ngọc Sơn, một kiện áo blau trắng khoác ở hắn trên người. Đoàn người lôi kéo hắn liền chiều thư viện ngoại đi. Liễu Tịch búng tay một cái, Ninh Ngọc Sơn linh hồn liền không chịu khống chế nhằm phía thân thể của mình. Sau đó nhanh chóng chiếm cứ thân thể quyền khống chế. Hắn dùng sức dãy giụa lên, phẫn nộ quát, buông ta ra, buông ta ra, các ngươi mau thả ta ra. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào dãy giụa, đám kia ăn mặc áo blau trắng nam nhân gắt gao bắt lấy hai tay của hắn, kéo hắn nhanh chóng rời đi tầm mắt mọi người. Đám kia bác sĩ trang điểm người, trên người xuyên áo blau trắng, mặt trên ấn có Thanh Sơn Bệnh Tâm Thần Bệnh Viện chữ. Thực rõ ràng bọn họ muốn đem Ninh Ngọc Sơn mang đi chỗ nào. Ở thư viện đọc đại sảnh góc, một người tóc vàng mắt xanh anh tuấn Âu Châu nam tử đứng dậy, hướng về Liễu Tịch đi đến. Hắn đi đến Liễu Tịch bên người, nhìn rầm rầm nháo nháo thảo luận không thôi bọn học sinh, lắc đầu cười khổ nói, ngươi chiêu này quá độc ác, kia hài tử thanh danh bị ngươi hủy sạch sẽ, sau này cả đời đều khó có thể rửa sạch. A thơ, các ngươi người nước ngoài biết cái gì gọi là thiên đạo sao? Liễu Tịch hỏi. Arthur Anderson nhăn lại kim hoàng sắc mày kiếm, lắc đầu nói, Đông phương triết học, ta không phải thực hiểu. Rốt cuộc cùng phương Tây triết học là hai loại hoàn toàn bất đồng thế giới quan cùng giá trị quan. Ta liền phương Tây triết học đều còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Thật sự không có thời gian cùng tinh lực tới nghiên cứu Đông phương triết học. Liễu Tịch thở dài. Cái gọi là thiên đạo, kỳ thật chính là một câu, nói cái gì, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cho nên, thiên đạo là nhất công bằng, đây là chúng ta, hoa hạ người thường nói tốt quá hóa lốp đạo lý, sự tình gì qua, tổng muốn lọt vào báo ứng, mà người chi đạo, lại là tổn hại không đủ mà ít có thừa, chính là nói, người là nhất ích kỷ, chỉ nghĩ đem sở hữu đồ vật đều lộng tới chính mình trong tay. Mặc kệ những người khác chết sống, chính mình sự lại tiểu cũng là đại sự, người khác sự lại đại cũng là việc nhỏ. Arthur Anderson mày hoàn toàn liền nhíu lại. Hắn tiếng Trung thực hảo, nhưng không đại biểu hắn nghe hiểu được Đông phương triết học này đó huyền mà lại huyền khái. Niệm mà ni Liễu Tịch đem trong tay hình pháp giáo tài phóng tới kệ sách thượng. Thở dài nói, không cần dối rắm, kỳ thật ta cũng không biết ta vì cái gì phải đối ngươi nói này đó. Đại khái là có cảm mà phát đi, thiên đạo chú ý luôn hồi báo ứng. Thiên đạo nếu làm ta gặp, nghĩ đến chính là vì cho ta mượn tay giúp nó xử lý một chút sự tình. A thơ lắc đầu, thở dài, quá thảm, đại danh đỉnh đỉnh hacker kinh, liền như vậy bị quan tiến bệnh viện tâm thần, có thể hay không quá lãng phí, kia đảo sẽ không, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi về sau còn sẽ tái kiến hắn, người này tính cách có thực nghiêm trọng vấn đề. Yêu cầu hào hào dạy dỗ một phen, không đem hắn tính tình bẻ chính, ngày sau tuyệt đối là một quả tai họa. Liễu Tịch sớm đã đem Ninh Ngọc Sơn dự định vào chính mình đội ngũ, nàng thứ 6 đội biên chế xa xa không đầy, đặc biệt khiếm khuyết cường đại phụ trợ dị năng giả. Chu Tức dù sao cũng là lãnh thiếu ninh, đều tạm cho nàng thứ 6 đội. Sớm hay muộn phải đi về. Ninh Ngọc Sơn bất đồng, hắn dị năng kết hợp máy tính sau, liền có thể nói nghịch thiên giống nhau dị năng. Chỉ cần có máy tính cùng internet địa phương, chính là hắn đôi mắt cùng lỗ tai. Về sau nhiệm vụ có hắn ở phía sau chi viện, sẽ thuận lợi rất nhiều. Chẳng qua Ninh Ngọc Sơn tính tình cần thiết muốn hung hăng tôi luyện, nếu không căn bản vô pháp dùng. Arthur đối Ninh Ngọc Sơn về sau tình cảnh chút nào không quan tâm. Câu chuyện vừa chuyển khẽ cười nói, Hậu thiên 10 giờ chúng ta tiếp ngươi đi sân bay thượng phi cơ. Ta tư nhân phi cơ Nga. Mỹ lệ đệ thập quyết định giả. Thật cao hứng ta có thể có cái này vinh hạnh tiếp ngài đi gâu. Chỉ mong chúng ta lại một cái vui sướng mà lãng mạn lữ đồ. Liễu Tịch không tỏ ý kiến. Trừ bỏ ta ở ngoài. Còn có ai sao? Sở Ngạn Thu đâu? Arthur đĩnh đĩnh thân mình. Trên mặt lộ ra Âu Châu cổ xưa quý tộc tiêu chuẩn tươi cười. Đương nhiên chỉ có ngài. Ta mỹ lệ nhất nữ hài nhi. Mặt khác. Ta trên phi cơ trừ bỏ nhân viên công tác ngoại, vĩnh viễn chỉ có một nam nhân, đó chính là ta, đến nỗi nam nhân khác, ta quản bọn họ đi tìm chết. Chương 562 làm Paris cao đẳng trường sư phạm khảo sát đoàn chân chính người phụ trách. Arthur Anderson tiến đến cùng Bạch Sư đại lý hiệu trưởng thương nghị lẫn nhau phái lưu học sinh, chờ hạng mục. Arthur Anderson tỏ vẻ đối Bạch Sư đại dạy học hoàn cảnh cùng thầy giáo lực lượng chờ tổng hợp. Thực lực phi thường vừa lòng, nguyện ý cùng Bạch Sư đại ký kết lẫn nhau phái lưu học sinh hạng mục. Đồng thời, hai bên còn ký tên gần 10 cái cao cấp nghiên cứu khoa học cộng đồng khai phá hạng mục cơ bản hiệp. Nghị, tổng thể nói đến, Bạch Sư đại lãnh đạo tầng thực vừa lòng. Phải nói tương đương vừa lòng, tuy rằng nói hai tòa đại học lẫn nhau chi gian hợp tác hạng mục không tính nhiều. Hơn nữa chân chính cao mới trung tâm hạng mục đều không có đề cập. Nhưng mà tương lai còn dài, nếu đã bắt đầu kết giao, có một cái tốt bắt đầu, còn cần lo lắng về sau sao. Nói nữa, lúc này đây Paris cao đẳng trường sư phạm khảo sát đoàn có thể nói là hung hăng cấp Bạch Sư đại. Chỉnh thể sư sinh dài quá mặt, đối phương liền Thanh đại cùng Bạch phần lớn không có lựa chọn. Lại cô đơn tuyển các phương diện đều phải càng thêm kém cỏi một ít Bạch Sư đại. Không thể không nói, ngay cả Bạch Sư đại một chúng lãnh đạo, cũng trăm triệu không nghĩ tới. Bất quá Bạch Sư đại lãnh đạo nhóm có một chút là có thể khẳng định. Khảo sát đoàn lựa chọn Bạch Sư đại, khẳng định cùng Liễu Tịch có quan hệ. Khảo sát đoàn đại biểu nhóm cực lực mời Liễu Tịch đi trước Paris cao đẳng trường sư phạm giao lưu. Học tập, Bạch Sư đại người lãnh đạo đương nhiên đồng ý. Bởi vậy, Liễu Tịch đem làm nhóm đầu tiên hai học giáo lẫn nhau phái lưu học sinh đi cùng Paris cao đẳng trường sư phạm khảo sát đoàn cùng nhau đi trước nước Pháp. Mặt khác, ra ngoài mọi người dự kiến, Paris cao đẳng trường sư phạm khảo sát đoàn còn lựa chọn một cái ai đều tưởng tượng không đến. Trường học, Trung ương Mỹ thuật học viện. Không phải truyền thuyết ương Mỹ thuật học viện không tốt. Trên thực tế Trung ương Mỹ thuật học viện thực nghiêu, ở trên thế giới đều rất có danh dự. Nói như thế, hoa hạ người có lẽ chưa từng nghe qua Trung ương Mỹ thuật học viện tên. Cũng không biết Trung ương Mỹ thuật học viện có cái gì danh nhân. Nhưng là chỉ cần nói đến một chút, tất nhiên sẽ làm sở hữu hoa hạ người nghiêm nghị khởi kính. Đó chính là mỗi một cái hoa hạ người mỗi ngày đều ở sử dụng hoa hạ tệ. Từ đệ nhị bộ đến thứ năm bộ, thiết kế giả đều là Trung ương Mỹ thuật học viện giáo thụ họa gia. Còn có, nhân dân anh hùng bia kỷ niệm mặt trên phù điêu, cơ hồ đều là Trung ương Mỹ thuật học viện các lão sư họa. Chỉ từ này hai hạng công tích là có thể đủ biết Trung ương Mỹ thuật học viện rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu. Bất quá lời nói lại nói trở về, Trung ương Mỹ thuật học viện từ giáo danh là có thể nghe ra tới. Chủ yếu là làm hội họa nghệ thuật phương diện nghiên cứu cùng học tập. Cùng Paris cao đẳng trường sư phạm thật sự tìm không thấy nhiều ít hợp tác hạng mục. Nhưng quái liền quái tại đây một chút. Hai bên cư nhiên cũng đạt thành lẫn nhau phái lưu học sinh giao lưu học tập hạng mục. Hơn nữa còn ở hội họa nghệ thuật nghiên cứu phương diện tựa hồ đạt thành hợp tác công việc. Hoa Hạ ngành giáo dục khắp nơi nhân sĩ đối khảo sát đoàn lựa chọn vạn phần khó hiểu. Nhưng chân chính biết được nội tình người liếc mắt một cái liền nhìn ra được nguyên nhân. Sở Ngạn Thu đi học ở Trung ương Mỹ thuật học viện. Nghe nói vẫn là Trung ương Mỹ thuật học viện phó viện trưởng tự mình khởi xướng mời. Cùng Arthur Anderson ước định hào thử cơ thời gian sau. Liễu Tịch cự tuyệt Arthur thỉnh nàng uống cà phê mời. Về trước độc thân chung cư. Về đến nhà sau. Liễu Tịch gọi điện thoại kêu cơm hộp. Một lát sau, cửa liền vang lên chuông cửa thanh. Liễu Tịch đi tới cửa đang chuẩn bị mở cửa. Bước chân lập tức dừng một chút. Nàng cảm giác được ngoài cửa nồng hậu quen thuộc Vu tộc hơi thở. Đến từ chính Vệ Vô Kỵ hơi thở. Vệ Vô Kỵ giống như yếu đuối mong manh. Cũng chưa từng có triển lãm quá chính mình dị năng. Thậm chí tuyệt đại đa số người cho rằng hắn chính là một người bình thường. Cũng bởi vậy, dị năng tổ lão đội viên đại đa số đều không phục Vệ Vô Kỵ. Càng nguyện ý Lãnh Thiếu Ninh đảm nhiệm dị năng tổ tổ trưởng. Lãnh Thiếu Ninh thực lực cường đại, làm người tuy rằng nghiêm túc, nhưng cũng đặc biệt trọng bằng hữu trọng nghĩa khí. Đặc biệt là mỗi một lần chiến đấu, Lãnh Thiếu Ninh vĩnh viễn là xông vào trước nhất mặt một cái. Lui lại khi lại là lui ở mặt sau cùng một cái. Người như vậy, hoặc là ở kinh doanh quản lý phương diện năng lực không cường, nhưng tuyệt đối có thể bằng vào nhân cách mị lực đạt được tuyệt đại đa số cấp dưới nhận đồng cùng. Trung tâm money dị năng giả cùng quân nhân kỳ thật không sai biệt lắm. Bởi vì viễn siêu với người thường thực lực, cho nên thường thường chỉ bội phục thực lực so với chính mình cường người. Làm không có thực lực hoặc là thực lực không cường người lãnh đạo bọn họ, đều sẽ làm cho bọn họ không phục. Cố tình Vệ Vô Kỵ chính là như vậy một cái tay trói gà không chặt ăn chơi chắc táng lãng tử bộ dáng. Có thể nào làm dị năng tổ đám kia mắt cao hơn đỉnh dị năng giả tâm phục khẩu phục nghe theo mệnh lệnh đâu. Cho nên Lãnh Thiếu Ninh mang theo lão các tổ viên từ Nam Hải trở về. Dị năng tổ thiếu chút nữa nháo ra dưới khóc thượng trò khôi hài. Số 2 lão bản tự mình tọa chấn. Hơn nữa Lãnh Thiếu Ninh chủ động thoái nhượng. Lúc này mới bình ổn lúc này đây sự kiện. Kỳ thật lại nói tiếp. Vệ Vô Kỵ muốn cho dị năng tổ người phục hắn. Không cần làm cho như vậy phức tạp, có một cái rất đơn giản biện pháp liền có thể giải quyết. Nếu dị năng giả lấy thực lực vi tôn, vậy từ nháo sự bên trong lấy ra một hai gã lợi hại nhất đi đầu giả một mình đấu. Chỉ cần đánh thắng bọn họ, trận này bức vua thoái vị xiếc căn bản trình diễn không đứng dậy. Kỳ liền kỳ tại đây một chút. Vệ Vô Kỵ tựa hồ chưa từng có nghĩ tới thi triển chính mình dị năng. Phảng phất hắn thật sự chính là một người bình thường. Đối mặt bức vua thoái vị như vậy tình thế nghiêm trọng, hắn tình nguyện thật mất mặt làm trực thuộc thủ trưởng số 2 lão bản ra mặt. Cũng không muốn bại lộ chính mình năng lực. Hết chương.